Chương 94, Bát Cường. Trận đấu kết thúc sau khi, hai vị trí đại thúc cầu xin tha thứ, chuyển biến thái độ đập củ rổ cổ mấy người mông ngựa, nhưng mà củ rổ cổ mấy người chỉ là đi, dù sao về sau không thế nào tới nơi này chơi mới nhất trời, 8 tiến vào 4, đánh xong trận này tỷ đấu củ rổ cổ đoán chừng cũng là quyết đấu 5 quan tạo thành đội ngũ. Trên trận tỷ đấu bắt đầu, tệ củ đối chiến y hỏa tạ trận đấu bắt đầu tệ củ thủ phát, củ rổ cổ tê xưa. À áo mì nẹ đại kỳ, kỳ ủ tạ cải xệ, à sơ si, mì đỏ gì mà xin tạ dịu dự bị, à cả si. Y hỏa tạ thủ phát, lạp nguyên trí thai, cứu tế rượu quá, dày đặc cương tốt pha y, áo da khuê ngô, trước điền hì ủ gà à sơ si cùng đối phương áo da khuê ngô ném bóng, à sơ si một cái đập cầu, bóng rổ xuyên qua chuyển đến củ rổ cổ trong tay, ba bạch lạp nguyên trí thai một cái bước lướt ngăn tại củ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ hướng phía sau không ngừng vô bóng rổ. Lạp nguyên trí thai sắc mặt nghiêm túc đối đãi, hổ khu sâu ngồi sổm, đối phương là tệ cụ siêu cường tồn tại, là để cho tất cả mọi người vô pháp coi nhẹ tồn tại. Ba ba cụ rổ cổ đột nhiên thân hình khởi động, hai vai không ngừng lắc lư tốc độ cực nhanh, một cái dẫn bóng lướt qua lạp nguyên trí thai nửa cái vị trí. Lạp nguyên trí thai chỉ cảm giác một đạo gào thét mà qua, sau đó trước mắt cụ rổ cổ tệ xưa đã qua rơi hắn. Ngăn lại hắn. Tào Điền huấn luyện viên đứng lên kích động nói. Vụt vụt, y hỏa tạ ba người khác toàn bộ ngăn cản tại củ rổ cổ trước mặt, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ người khác, bởi vì là bọn họ biết thế hệ kỳ tích là sẽ không dễ dàng chuyển bóng, đu nở dê. Bất luận cái gì một cá nhân hoàn toàn không có phối hợp mà nói, phối hợp đối với tại bọn họ tới nói sẽ chỉ bó tay bó chân cứu tế rượu quá hoa một tiếng bước lướt ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, mở ra cánh tay. Đồng dạng hạn chế khu dày đặc cương tốt phải cùng ao dạ khuê ngô cũng là đi vào chính mình khu nửa tràng đường ném bóng phụ cận. Tào Điền huấn luyện nói qua, trọng điểm đặt ở củ rổ cổ trên thân, bởi vì củ rổ cổ biểu hiện trình độ cơ hồ là tệ củ mạnh nhất lớn nhất làm náo động tồn tại. Lúc này ba người đối với củ rổ cổ hình thành tả hữu trước ba cái phương hướng vây quanh phương thức. Hừ, củ rổ cổ lạnh hừ một tiếng, đối bóng rổ đại lực hướng về trên không ném đi, cái gì? Lại nhưng lúc này ném bóng, hắn muốn làm gì mọi người sững sờ giật mình. Liền ngay cả tệ cú mọi người cũng không nhịn được nghi hoặc đứng lên, cú rổ cổ muốn làm gì ẩm bóng rổ như đạn pháo đánh trúng bảng bóng, sau đó như thiểm điện đánh quay về. Mà cú rổ cổ chân phải đại lực đạp một cái, oanh hóa thành một đạo xuyên toa quang ảnh từ ba cá nhân bao bọc chen đi ra, trong nháy mắt vọt lên, xốc lên một mảnh khí lãng hình tròn khu vực chẳng lẽ là từ ném từ khấu trừ. Mọi người thị giác tụ tại củ rổ cổ trên thân. Ba bay trên trời cao tăng lên củ rổ cổ cầm bóng rổ một phát bắt được, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt đứng lên, mở ra hai lực lượng gen mà củ rổ cổ thân thể theo lên nhảy quán tính tại không trung hình xoắn ốc đứng lên, 90 độ 180 độ, cuối cùng là 360 độ làm củ rổ cổ xoay người lại thời điểm, trước mắt cũng là vòng rổ, củ rổ cổ tay phải xoay tròn điểm cao nhất đống nhiên dừng lại. Đối vòng rổ đại lực đờ ập tờ ma nhờ oanh ngoại đang chi chi vòng rổ không ngừng chấn động, lướt nhẹ. Rơi xuống hai, không từ ném đánh tấm từ tiếp không trung 360 độ xoay tròn bóng rổ khe nằm. Quái vật à, đây là sơ trung học sinh á mọi người không khỏi con mắt ngây mồm. Liên thế hệ kỳ tích cũng không nhịn được chấn kinh, cụ rổ cổ tại không trung động tác càng ngày càng mạnh. Cụ rổ cổ sau khi rơi xuống đất, nhìn lấy chính mình tay, khỏe miệng hơi nhếch lên. Lúc đầu phổ thông trạng thái dưới là không xong những này động tác, nhưng lực lượng gen cái này trạng thái tại cùng bản thân bật lên lực thiên phú, rất nhiều không trung động tác hắn đều có thể hoàn thành. Thế thu bật lên lực cùng loại này trạng thái ạ cả xỉ thị đỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ bóng lưng, cụ rổ cổ thiên phú là bật lên lực, còn có loại kia trạng thái để cho cụ rổ cổ hoàn thành cực mạnh biến thái không trung động tác chiến trận, ý họa tạ năm người gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ thân ảnh. Nhiều người như vậy bao bọc đều bị nhẹ nhàng như vậy qua rơi, trong lòng bọn họ đông nhiên có một cái ý nghĩ, liền từ ngoại giới biểu hiện đến xem, cụ rổ cổ có lẽ là thế hệ kỳ tích mạnh nhất một cái. Không cần để ý, còn bọn họ một cái, chúng ta muốn làm là trận đấu tiến hành tiếp. Được công thủ chuyển đổi, tao tạ nạ cả học phản kích 3-3 lạp nguyên trí thai vận lấy bóng rổ trải qua nửa tràng. Lần này không có bất kỳ cái gì do dự một cái chuyền bóng cho nội tuyến trước điển hì ủ gạ ba củ rổ cổ giống như thoáng hiện một dạng xuất hiện cầu đường trung tâm, ngăn cản rơi bóng rổ. 3-2 tìm tiên hoa, ra hỏa này, mấy lần trước ghi hình liền cảm giác vô cùng quỷ dị, hiện chứa NG xem càng thêm khủng bố. Trước Điền Hỉ Ủ Gạ sắc mặt khó xử, đối với cụ rồ cổ xuất thần nhập quỷ hiện tượng, bọn họ tại quan sát ghi hình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chủ yếu là ghi hình thị giác vấn đề. Cụ rồ cổ là mở ra hư vô sau đó sử dụng nguyên tắc kỹ năng cụ rồ cổ vận lấy bóng rổ, Lạc Nguyên Chí thay một cái bước lướt ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt tới đi, tệ cụ át chủ bài. Các ngươi toàn bộ tới phòng ta, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Cụ rồ cổ khỏe miệng nít lên, xoay người nói tuy nhiên các ngươi là vĩnh viễn ngăn cản không được ta. Ừm. Lạc Nguyên Chí thay sững sờ. Ẩm phanh liên tục không ngừng dưới hông dẫn bóng. Bóng rổ tại cụ rổ cổ song chân ở giữa không ngừng xuyên toa toát ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, để cho Lạp Nguyên Chí Thai càng thêm ngưng trọng. Mà Lạp Nguyên Chí Thai thì là giống như cụ rổ cổ duy trì một khoảng cách, bởi vì từ mấy lần trước ghi hình quan sát, bất kỳ cái gì phương diện so ra kém cụ rổ cổ, cũng chỉ có thể dạng này phòng ngự, coi như phòng ngự không, cũng đồng ý lấy âm cản một chút khoảng cách, nhưng cũng không có cách quá xa, chủ yếu phòng ngừa trực tiếp vận chuyển biến hướng. Cụ rổ cổ hưởng phí ở giữa cầm bóng rổ hướng phía trước vỗ đưa tới, cả cá nhân trong nháy mắt khởi động, đi vào Lạp Nguyên Chí Thai trước mặt. Lạp Nguyên Chí Thai hơi hơi lui về phía sau một bước, cụ rổ cổ tệ xu đống nhiên chạy bước, một cái bên hông chấp động, cước bộ quỷ dị ở giữa, ba bạch các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Cụ rổ cổ đã lướt qua Lạp Nguyên Chí Thai nửa cái vị trí. Lạp Nguyên Chí Thai sắc mặt khó xử, một cái hoành đi dạo thân thể, gắt gao dán chặt lấy cụ rổ cổ. Ba ba củ rồ cổ hưởng phí ở giữa một cái chân trái thay đổi chân phải thay đổi chân trái, một cái ma sát sàn nhà xoay tròn quán tính, trong nháy mắt đi vào Lạp Nguyên Chí Thai phía bên phải. Xoạt xoạt Lạp Nguyên Chí Thai chân trần một cái gì đánh ngã, cơ hồ muốn đánh ngã ngược lại tại dưới mặt đất, Lạp Nguyên Chí Thai khẽ cắn môi, một tay chống đất lần nữa đánh đứng lên, khoảng cách gần duỗi ra thật dài cánh tay muốn vuốt ve phía bên phải bóng rổ. Củ rồ cổ cầm bóng rổ hướng đằng sau kéo một phát, xoay người một cái treo tại mặt đất, sàn nhà ma sát hỏa quang bắn ra bốn phía, cả cá nhân đi vào Lạp Nguyên Chí Thai bên trái. Ầm, Lạp Nguyên Chí Thai mất đi thăng bằng trực tiếp đánh ngã ngược lại tại dưới mặt đất lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.